Siêu cấp cưng chiều, chương 1595, kết cục, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải tháng trước nói chị Mạt sắp về à? Cố Anh Tuấn lắc lon bia, ánh mắt mê mẩn. Qua sinh nhật của anh giận rồi, sao còn chưa động TK ính gì? Thương Khởi cụp mắt, nghịch điện thoại dưới bàn, khẽ nói. Rồi sẽ về thôi, Đường Như Quả gật đầu lấy lệ. Phải, là hồ sơ. Anh đẹp trai nên nói gì cũng đúng. Tần Mộ Thời bị chọc cười, vỗ gáy cô nàng. Học ai mà ăn nói ngọt xớt thế? Cô gầy đi nhiều, cao hơn, gò má mượt mà xinh đẹp tinh xảo. Ngay trước cầu thang Mạn là Thương giận cao mất vượt trội. Cô dừng lại mấy giây, đứng trên cao đối mặt với anh. Từ nhỏ Đường Như Quả đã sống với Đường Dực Đình ở Lệ Thành. Cô bé cho rằng mình không có ba, đến năm lên bốn thì ba ruột từ trên trời rơi xuống. Cô cho rằng gia đình mình khó khăn, chỉ có mẹ kiếm tiền nuôi gia đình, ngờ đâu cũng năm lên bốn. Ba cô nói, tiền gửi ngân hàng của mẹ có rất nhiều số không, còn quản lý một công ty bất động sản ở Lệ Thành. Đường Như Quả thầm nghĩ, mẹ cô cần kiệm như vậy, chắc chắn lúc trước đã chịu khổ không ít, gia đình ban đầu không hạnh phúc. Về sau khi cô được đưa về nhà họ Đường ở Nam Dương, gặp ông bà ngoại ăn mặc rất chú trọng trong phòng có vườn hoa. Tâm hồn trẻ thơ của Đường Như Quả phải chịu bạo kích. Sau đó ba cô tốn hết công sức mới có thể xử lý được mẹ, đưa hai mẹ con về Bắc Ma. Vóc dáng Tần Mộ Thời rất cao, cậu cụp mắt nhìn Đường Như Quả chưa đến với mình. Không quen, chỉ gặp mấy lần. Em cũng thế, Đường Như Quả chắp tay sau lưng ngẫm nghĩ hai giây. Liệu chị Mạt có khó sống chung không? Còn khó hơn anh giận nữa chẳng hạn. Đường Như Quả hơi bất mãn với câu trả lời của Tần Mộ Thời. Bĩu môi nói, anh thì biết gì, anh chỉ biết đọc tiểu thuyết phá án thôi, đó không phải tiểu thuyết. Tần Mộ Thời cau mày uốn nắn, là hồ sơ báo cáo hiện trường trinh sát hình sự. Anh giận, mau qua uống rượu. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, trước cửa biệt thự truyền đến tiếng bước chân. Mọi người nhìn sang, thấy Thương Giận mặc đồ đen cầm điện thoại từng bước đi đến. Tổng giám đốc điều hành 21 tuổi chững chạc hướng nội hơn cùng lứa. Khí chất càng ngày càng tăng cao. Chú Hoắc của anh chứ ai? Đường Như Quả không nói đùa. Ngày nào ba cô cũng ăn nói linh tinh. Cứ dăm ba hôm lại sáng tạo những niềm vui bất ngờ phi nhân loại cho mẹ cô. Thương Giận nhắm mắt ôm chặt cô, thở phào nhẹ nhõm. Hạ Ngôn Mạt, em ác thật, đi suốt 3 năm liền. 3 năm không liên lạc, bặt vô âm tín. Dù anh có dùng các thế lực trong và ngoài biên giới cũng không tìm ra được tung tích của cô. Có lẽ biểu hiện quyết tâm chiều vợ, Hoắc Minh không hề đổi họ cho cô, vẫn để có được lấy họ mẹ. Em trai em gái sau đó dù mang họ Hoắc, trong tên vẫn có chữ Đường. Đường Như Quả gãi đầu rồi hỏi, anh Mộ Thời, anh quen chị Mạt sao? Cái tính của cô anh Tuấn hết 8 phần giống Dượng Cố, chẳng chững chạc đoan trang như gì vũ gì cả. Hạ Ngôn Mạt và Thương Giận dừng lại khi cách nhau nửa mét. Cô ngửa đầu nhìn Thương Giận. Trong mắt có ánh sao và tương lai, còn mỗi bước đến. Anh Giận, em về rồi. Thương Giận không trả lời, xoay người đi về phía bãi đỗ xe. Thương Khởi cũng đứng dậy, đi với nhau thôi, chị Mạt về rồi. Này, có nhận ra không? Dường như chị Mạt trưởng thành rồi. Cố Anh Tuấn ở phía sau xoa cằm, đụng đụng tay Thương Diệu. Thương Diệu bĩu môi nói, trừ cậu ra, ai cũng trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa khoang một chiếc máy bay dân dụng tư nhân từ từ mở ra, Hạ Ngôn Mạt rời đi 3 năm về Nam Dương trung tuần tháng 9. Cô xách theo một vali màu nâu khác biệt đi ra, Tần Mộ Thời nhìn cô nàng, trả lời không mấy hứng thú. Chắc thế, anh không rõ lắm, ký ức của anh về Hạ Ngôn Mạt dừng lại mấy năm trước, ấn tượng không sâu, chỉ nhớ cô rất đẹp, là báu vật đầu tim của anh Giận. Thương Giận kết thúc cuộc gọi, ngược đôi mắt có ý cười lại nhanh chóng giấu đi. Mấy đứa trò chuyện đi, anh ra ngoài một chuyến. Anh đi đâu thế? Cố Anh Tuấn nhìn quanh khó hiểu. Anh Giận, cuối tuần rồi, anh còn định tăng ca ở công ty sao? Tóm lại, tạm thời không bàn đến việc thẳng nam hay không, nhưng Đường Như Quả cảm thấy, mỗi lần ba chơi thủ đoạn lãng mạn, đều khiến mẹ mình đau thắt cơ tim. Bãi đỗ máy bay tư nhân ở sân bay, CMN, thật hay giả thế? Cố Anh Tuấn ngửa đầu uống ừng ực hết lon bia. Ở một hơi rồi dục. Đi thôi, Mộ Thời, Quả Quả, Tịch Lan, đi theo nào. Đường Như Quả, con gái của Đường Dực Đình và Hoắc Minh 18 tuổi, cùng lứa với Tần Mộ Thời. Thương giận chạm lên má cô, khàn giọng nói, chẳng phải nói về ngày 7 tháng 8 sao, giờ cũng không muộn. Hạ Ngôn mặt cười khẽ, xách vali chui vào lòng anh. Anh giận, em rất nhớ anh, chắc không phải có chuyện gì làm trở cơ mờ trễ đấy chứ. Thương Diệu nghịch bản đồ khảo cổ thu nhỏ, ngước mắt nhìn thanh niên đối diện. Mộ Thời, anh có gặp chị Mạt bao giờ chưa? À, thanh niên 18 ngước đôi mắt hoa đào, giọng lành lạnh. Có gặp rồi, cách chương.